Thứ nữ vợ kế, chương 69, góc truyện audio.com. Đêm 30 phải ăn bữa cơm đoàn viên, Lưu Huyền Thanh mặc áo choàng hồ ly đỏ rực thật dày, được Trúc Lục đỡ vào phòng. Mới vừa định quỳ gối hành lễ liền bị Lộ Vương Phi mở miệng ngăn lại. Miễn miễn, con đứa nhỏ này, sao lại nhiều quy củ như vậy, hôm nay con đã là phụ nữ mang thai, phải chú ý đến thân thể của mình. Lễ không thể bỏ, con dâu cảm ơn mẫu thân yêu mến. Nói xong còn quy củ hành lễ. Lộ Vương thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, con dâu này của bà cũng không tệ lắm. Ngồi một bên, Hạ Trác Phi lại thản nhiên cười nói. Thế tử phi áo choàng hồ ly này thật là rất đẹp đấy ôi. Tuổi trẻ thật tốt, vương gia thiếp có phải cũng già rồi hay không? Lộ Vương đương nhiên ôm lấy Trác Phi nói nàng không già, vẻ mặt Lộ Vương Phi ngồi một bên lại lạnh ngắt. Lại nhìn sang Lưu Huyền Thanh cũng có chút trách tội, lạnh nhạt mở miệng nói. Sáng ngày mai vào cung chiêu hạ, không được ăn mặc như thế quá chói mắt. Lưu Huyền Thanh mím môi nhẹ giọng nói vâng, nàng đây là nằm cũng trúng đạn sao. Đợi sau khi Lưu Huyền Thanh ngồi xuống ghế, Hạ Trác Phi lại mở miệng nói. Đã tới canh giờ này rồi, thế tử vẫn chưa về sao? Vương gia không đợi sao? Nói xong lại có chút rất là khó khăn nói. Vương gia thiếp, vi tỷ nhi sợ là chịu đói không nổi. Lộ Vương khẽ cao mày định mở miệng, Lộ Vương Phi đã nói. Lúc ấy vương gia nói với ta, ngày mai mang theo vi tỷ nhi cùng vào cung chiêu hạ, ta không đồng ý cũng không phải vì không thích vi tỷ, chỉ sợ lại giống như bây giờ, vi tỷ nhi còn nhỏ, không nhịn đói được. Nhưng vào trong cung, đừng nói chờ một lát là xong, cho dù có chờ đến một canh giờ cũng chỉ là chuyện thường, đến lúc đó chẳng lẽ vi tỷ nhi có thể vượt qua hoàng thượng hoàng hậu sao? Ngộ nhỡ đói quá rồi khóc gần sang năm mới sợ là không may mắn. Hạ Trác Phi há hốc mồm, tại sao tỷ tỷ luôn không mong nàng được tốt chứ? Lộ Vương nhìn vẻ mặt uất ức của Hạ Trác Phi cũng rất đau lòng, nhưng ông biết Lộ Vương Phi nói rất có lý, nên cũng không nói tiếng nào. Đây là lần đầu tiên Lưu Huyền Thanh nhìn thấy vi tỷ ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn từ ngũ quan liền có thể biết được sau này nhất định là một mỹ nhân, mặt mũi còn có thể nhận thấy có mấy phần phong vận của Lộ Vương. Lúc này, Thư Nhi bị ôm đến bên cạnh Lộ Vương, bởi vì rất gần Hạ Trác Phi cau mũi một cái, làm bộ dáng đáng thương nhìn Lưu Huyền Thanh. Hạ Trác Phi làm sao lại dùng nhiều hương phấn như vậy chứ? Mùi vị cũng quá nặng rồi. Thấy bộ dáng như thể đang chịu tội của Nhi Tử, Lưu Huyền Thanh dĩ nhiên đau lòng không dứt. Thư Nhi thấy vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, đương nhiên biểu hiện càng thêm đáng thương. Không muốn ngồi ở chỗ này, quá khó chịu. Hạ Di Nương dùng loại hương phấn gì vậy? Hạ Trác Phi sững sờ, không ngờ Lưu Huyền Thanh sẽ chủ động nói chuyện với mình, chỉ là. Nàng hỏi về hương phấn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn cười trả lời. Là nhờ lão sư phụ tự chế, nếu thế tử phi yêu thích ta, lúc trở về ta sẽ cho người đem qua cho ngươi một chút là được. Lưu Huyền Thanh cười cười, liếc mắt thấy sắc mặt càng lúc càng u ám của Lộ Vương Phi, vội vàng nói. Cảm ơn Hạ Di Nương, chỉ là ta không quen người cái mùi này, có chút. Nói đến đây cũng không nói thêm, mà chỉ sờ sờ bụng mình. Hạ Trác Phi sững sờ trên mặt cứng lại, ánh mắt Lộ Vương Phi lại sáng lên, ngay sau đó nói. Muội muội, trong hương phấn ngươi dùng sẽ không có xạ hương chứ? Hạ Di Nương A1, góc truyện audio.com, tiếng, lập tức che tiểu nhất, sau đó lại nói, ít nhiều cũng có một chút chỉ là trung hòa cùng các hương liệu khác cũng không có chỗ xấu với nữ tử có thai, lúc ta mang thai vi tỷ nhi cũng có dùng mà. Lộ Vương Phi vội vàng dùng vẻ mặt trách cứ nhìn Hạ Trác Phi. Khó trách thân thể vi tỷ nhi từ nhỏ đã không tốt, muội muội, không phải ta nói muội, xạ hương này thế nhưng rất dễ khiến nữ tử có thai đẻ non, lẽ thường như vậy làm sao muội lại không để ý chứ? Vẻ mặt Lộ Vương cũng có chút không tốt nhìn Hạ Trác Phi, đang lúc này Thư Nhi cũng mở miệng nói. Bà nội, mẫu thân, Thư Nhi khó chịu không muốn ăn cơm. Ôi trời, cháu trai đáng thương của ta, muội muội, mặc dù muội thích cái mùi này nhưng cũng nên chú ý Thư Nhi và Huyền Thanh, dù sao cái thai trong bụng Huyền Thanh chính là cháu ruột của vương gia đấy. Người đi xuống trước đi, Lộ Vương mở miệng nói. Trong mắt Hạ Trác Phi rưng rưng, mím môi ai oán nhìn Lưu Huyền Thanh một cái, liền lui xuống. Vừa đúng lúc Lục Khang bước vào thấy vậy hé mắt cũng không nhiều lời. Không có Hạ Trác Phi trên bàn cơm, vẻ mặt Lộ Vương Phi rất đắc ý quan tâm tới Lưu Huyền Thanh một câu lại một câu. Mà Hạ Trác Phi, ngay sau khi quay về phòng liền nhào lên giường khóc oa lên. Hạ Mama khuyên vài câu, nhưng đổi lấy chỉ là tiếng khóc càng đau lòng của Hạ Trác Phi, Hạ Trác Phi lôi kéo tay Hạ Mama. Mama, tại sao bọn họ không tha cho ta? Hương phấn này của ta thái y cũng đã xem qua, đối với nữ tử mang thai một chút xấu cũng không có. Nhưng lúc đầu thái y cũng đã nói không nên dùng. Chỉ là lời này Hạ Ma Ma đương nhiên sẽ không nói ra. Chủ tử, nếu không chúng ta đổi sang dùng loại không có xạ hương. Làm sao mà đổi được? Hạ Trác Phi ai oán nhìn Hạ Ma Ma. Người khác không biết nhưng chẳng phải bà rất rõ ràng sao, ta có thể trách ai được. Cũng không thể trách mẫu thân ta, sinh ta ra liền sinh mang mùi lạ, phấn hương nếu không có loại xạ hương này thì sẽ không che lấp được thứ mùi trên người. Vương gia dĩ nhiên sẽ không thích ta, người cũng đâu phải không biết, có một lần ta mới tắm rửa xong, khi vương gia tới liền mang nét mặt ghét bỏ, đấy chẳng khác nào như một thanh đao nhọn đâm vào lòng ta. Tại sao lại vậy chứ? Ta rất muốn có quan hệ tốt với Thế Tử Phi, nhưng vì sao lại luôn nhằm vào ta như vậy? Chẳng lẽ cũng muốn ta thật sự phải bắt đầu tính toán với bọn họ sao? Làm những chuyện xấu khó coi mới có thể không bị bắt nạt sao? Không không không, tại sao ta có thể làm mấy chuyện này, như vậy thật không tốt ôi. Hạ Ma Ma, hay là chúng ta đi tự miếu làm tràng pháp sự cho các nàng đi, hy vọng có thể rửa sạch tội nghiệp trên người các nàng a. Hạ Ma Ma há miệng, ngay sau đó trả lời vâng. Cười ôm Giang Sơn cùng Trúc Mộng, say mới thấy rõ phong nhập liêm lung, mây là xiêm y hoa là dung, từng mảnh đều có trong mộng, thiên trường địa cửu là bao lâu, yêu đến thế nào mới xem là nhiều, thiên cửu vạn chiên đều là yêu. Quản chi quay lại quá vội vã, trông mong tới trông mong đều là khoảng không, đều là khoảng không. Gọi lại gọi đều chỉ là gió, nhắc lại nhắc đều chỉ là đau và đau, chờ lại chờ vẫn đều chỉ là mộng. Hạ Trác Phi lẩm bẩm đọc lên bài thơ, ngay sau đó thở dài. Vì sao vương gia lại không hiểu được tình cảm của nàng chứ? Vì sao lại không nhận ra vẻ mặt hiểm ác của họ chứ? Khóe miệng Lộ Vương Phi nhếch lên. Ta chính là không quen thấy cái vẻ mặt ghê tởm lần nào cũng đầy nước mắt của tiện nhân kia. Giống tỷ tỷ nàng ta, đều là hồ ly tinh trì. Góc truyện audio.com, biết quyến rũ nam nhân, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Chủ tử tình hình hôm nay như vậy, sợ là trong lòng vương gia có gai rồi. Đó là đương nhiên, vì tỷ nhi dù sao cũng là cốt nhục của vương gia, Hạ Trác Phi dùng hương phấn có chứa xạ hương, cho nên vì tỷ nhi bị bệnh từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, đều không được khỏe, ốm yếu như vậy rất giống Lỗ Vương quận chúa, là một cái ấm sắc thuốc thôi. Lại nói, không phải chỉ là một vật thay thế thôi sao, vương gia lại cứ muốn lừa mình dối người, hừ. Vậy cũng có khi phiền, thôi mama, có lẽ đúng như ngươi nói, lần sau ta đối xử với con tiện nhân kia hẳn là nên giống với Uyển Thanh hôm nay. Chủ tử, người nghĩ như vậy là được rồi, cần gì phải chìa vào tính khí nóng nảy của vương gia chứ, mỗi lần cũng đều thuận tay giúp mình không phải sao. Lộ Vương Phi đặt ly trà xuống rồi nói với Thôi Ma Ma. Đi, đi lấy mấy cái tiệp lần trước ra. Thôi Ma Ma sững sờ, ngay sau đó thử hỏi chủ tử, vì sao? Hừ, mặc dù Huyền Thanh giúp đỡ ta giải phóng cơn giận, nhưng vì vậy mới thấy được nó là người nhiều tâm tư, nếu không tìm hai nữ nhân ngăn chặn nó, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ bỏ lên trên đầu ta. Đợi thai nhi của nó ổn định rồi, ta cũng đã cho nó thể diện xong, qua năm sau mới nhắc lại, chỉ là chúng ta cũng nên chuẩn bị trước không phải sao. Nhưng, nếu trong lòng Thế Tử Phi có khoảng cách, hừ, nếu như vậy ta càng phải tìm thêm cho Khang Nhi một người vừa ý ta. Sáng sớm hôm sau, Lưu Huyền Thanh mở mắt liền thấy Lục Khang đang cười nhìn mình, khóe miệng khẽ nâng lên. Ra, còn sớm như vậy mà đã tỉnh rồi hả? Ừ, canh giờ còn sớm, nàng nằm ngủ thêm một lát nữa, hôm nay sợ là sẽ mệt mỏi, nhưng mà phải cẩn thận chút. Ra, người yên tâm đi. Lưu Huyền Thanh mặc y phục thật dày, bên trong đều có vá da thảo lên, vật tư khoác lên cũng bọc một lớp da thảo thật dày, trong hoàng cung lạnh lẽo, với lại hôm nay nàng cũng rất dễ bị tổn thương. Bởi vì tối hôm qua Lộ Vương Phi đã nhắc, đương nhiên Lưu Huyền Thanh sẽ không mặc áo choàng lông hồ ly màu đỏ rực mà lại lựa chọn một chiếc áo choàng bên ngoài là tơ lụa tìm, bên trong có một lớp da thảo. Vì sao không khoác thứ da đã chuẩn bị cho nàng? À, vật ấy quá mức rêu rao, huống chi áo choàng này có vẻ ấm áp hơn cái kia. Nàng nghĩ rất cẩn thận, cái đó là đương nhiên. Lục Khang có chút nghẹn lời nhìn Lưu Huyền Thanh, dĩ nhiên không ngờ nàng sẽ nói theo mình, không khỏi cười. Nàng còn dám nhận nữa sao? Lưu Huyền Thanh dí dỏm nhíu mày, vì sao không dám nhận, chẳng lẽ gia cảm thấy thiếp không thông minh, không cẩn thận sao? Thiếp chính là thế tử phi của gia đó, được thế tử phi tốt của gia dĩ nhiên sẽ thông minh nhất. Gia, đừng khen thiếp, thiếp sẽ ngượng ngùng. Nàng đó, mồng một đầu năm vào cung chiêu hạ, nam nữ sẽ tách riêng ra, bởi vì tuổi thư nhi còn nhỏ, dĩ nhiên phải đi bên cạnh Lưu Huyền Thanh, do tiểu thôi ma ma ôm. Lúc này bên ngoài cửa cung đã đậu đầy xe ngựa, Lưu Huyền Thanh thận trọng xuống xe ngựa liền khéo léo đi phía sau Lộ Vương Phi. Các mệnh phụ còn lại vào cung chiêu hạ cần phải đứng theo quan vị của tướng công, Lưu Huyền Thanh là con dâu hoàng gia, đi theo Lộ Vương Phi nên dĩ nhiên là đứng ở phía trước nhất, ngay cả Lỗ Vương Phi cũng phải đứng phía sau. Luôn đứng trong đội ngũ, đương nhiên Lưu Huyền Thanh nhìn thấy Lưu Lão Phu Nhân, Lưu Đại Phu Nhân cùng với đại tẩu đã lâu chưa xuất hiện của mình, nhìn sắc mặt càng thêm tiều tụy. Ôi, vốn mỗi nhà đều có chuyện khó nói, mấy ngày trước nàng nghe. Cóc truyện audio.com, được tin tức Viên Nhi có thai. Tuổi Lưu Lão Phu Nhân đã lớn rồi, được Tiễn Linh Đỉnh đỡ lấy, lúc thấy Lưu Huyền Thanh dĩ nhiên cũng nhìn nàng gật đầu một cái, lúc này lại không thể càn rỡ đi qua, huống chi bên phía mình cách vị trí của Lưu Huyền Thanh hơi xa. Đến giờ lành, cửa cung mở ra, chưa vào trước cửa cung đã phải dập đầu ba cái, ngay sau đó lại đến Đông Cung. Lưu Huyền Thanh không chỉ thấy may mắn một lần nữa vì đầu gối của nàng bọc lớp da thảo rất dày, mặc dù nhìn có vẻ sưng vù nhưng lại không khổ mấy. Vốn là cũng chuẩn bị cho Lộ Vương Phi một bộ, nhưng thấy trang phục của Lộ Vương Phi thì biết rõ bà không dùng, cũng không biết mẫu thân cùng bà nội có dùng hay không. Cách chương.